phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, đệ 289 trang. Nói hắn liền từ trong túi lấy ra Tôn Tu Nhã cấp cổ điển oa oa bình nhỏ, trong phút chốc. Tôn Tân trong ánh mắt chỉ có bình tĩnh đều phai màu. Hắn đại khái là với não nội cân nhắc hạ, cho rằng chính mình không có nháy mắt trùy khai Tây Vũ chạy thoát phun xương bản lĩnh. Đập nồi dìm thuyền nói bậy. A, ngươi liền như vậy khẳng định. Ta nói cho ngươi cái bí mật. Kia Chu Dung đến chính là Alice hội chứng. Nàng xem đồ vật chợt đại chợt tiểu. Hiện tại liền đi đường đều có thể té ngã. Alice hình tượng tiểu nữ hài. Người này hướng dẫn tề cũng có khắc chế nàng khả năng, xem ra không có chủ bá là hoàn toàn ăn chay. Tây Vũ nội tâm bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Chu Dung thực lo lắng cho mình cái kia son môi hướng dẫn tề. Nhưng lại nháy mắt cự tuyệt này suy đoán. Quá gượng ép, bất quá ngươi không cần phải khẩn trương. Ta không phải tới làm ngươi, nói hắn liền buông lỏng ra Tôn Tân, Tôn Tân nhíu mày. Ngươi muốn như thế nào? Tây Vũ nói. Quy tắc nói được rất rõ ràng. Chỉ cần hướng dẫn tề sử dụng sai lầm, liền sẽ bị loại trừ. Ta muốn ngươi dụ hoặc nguyên vi đối với ngươi sử dụng cái kia xương cốt phun xương tề. Bởi vì tối hôm qua nàng bắt được ánh trăng hướng dẫn tề. Ta thật sự là không có biện pháp đi xử lý, đừng nói giỡn. Tôn Tân lập tức biến sắc mặt. Cái gì oa oa, ta càng tin tưởng nàng kia bình xương cốt hướng dẫn tề là nhằm vào ta. Kỳ thật ngươi đã sớm đối búp bê sứ bệnh trong lòng biết rõ ràng. Chẳng qua xương cốt cùng oa oa trọng điệp nguyên tố làm ngươi khó có thể lựa chọn. Tây Vũ đạm cười, đối với không khí phun hạ oa oa hướng dẫn tề. Dù sao ta hiện tại hai mặt thụ địch, đảo không ngại kéo ngươi đệm lưng. Ngươi phải thử một chút sao? Phun xương tề vô sắc vô vị chất lỏng ở trong không khí tản ra. Sợ tới mức Tôn Tân liền hô hấp dũng khí cũng chưa. Tây Vũ chọn anh khí lông mày mắt lạnh xem hắn. Tôn Tân nuốt nuốt nước miếng. Rốt cuộc đáp ứng. Hảo, ta đi làm nàng một chút. Tây Vũ lúc này mới buông tha Tôn Tân. Tôn Tân gấp không chờ nổi mà đỡ cánh. Tây bước nhanh chạy, kỳ thật Tây Vũ tin được hắn sao? Đương nhiên không tin được. Chủ bá vì sinh tồn mà phản bội là thường có sự, rốt cuộc so với bệnh tật nguyên vi. Cầm oa oa hướng dẫn tề chính mình đối Tôn Tân uy hiếp lớn hơn nữa, nếu Tôn Tân bởi vậy cùng nguyên. Vì mật báo mà liên hợp, vậy đánh cuộc một keo nàng giận dỗi đối chính mình dùng ánh trăng hướng dẫn tề kết cục. Ít nhất như vậy. Là có khả năng hại chết nguyên vi. Đem tùy thời sẽ giết chết La Hy xương cốt hướng dẫn tề lấy đi. Chương 81 Tây Vũ sáng sớm mau lẹ hành động. Đổi đến La Hy trong mắt chính là thần bí mất tích. Hắn thậm chí không màng nguyên vi kia hướng dẫn tề tiềm tàng uy hiếp. Kéo càng thêm khống chế gian nan thân thể ở viện điều dưỡng hảo một phen tìm kiếm. Chung mà với hộ sĩ văn phòng phụ cận nhìn thấy Tây Vũ. Tây Vũ trong lòng áy náy. Tự biết nguy hiểm sự tình đã làm hạ, cố ý giấu giếm ngược lại sẽ tạo thành đại sai. Liền trực tiếp tìm cái phòng tạp vật trực tiếp thẳng thắn, La Hy nghe được nhíu mày. Ăn ngay nói thật, suy nghĩ của ngươi đích xác kiếm đi nét bút nghiêng. Nhưng ai đều khó có thể bảo đảm trò chơi kế hoạch ý tưởng sẽ như vậy không tầm thường a. Hướng dẫn tề thứ này phàm là đoán sai, chính là trọng trí đại giới. Tây Vũ vội đánh gãy. Ta biết. Ta đều biết, La Hy toại không nhiều lời nữa, kỳ thật hắn thực minh bạch. Tây Vũ này cử cuối cùng mục đích, chính là tận lực giúp chính mình diệt trừ uy hiếp. Tây Vũ đỡ La Hy cánh tay cười hạ. Đừng nghĩ quá nhiều, còn không phải là mấy bình phun xương sao. Mưu hoa lại lâu, đều không bằng tùy cơ ứng biến. Huống chi ngươi này bệnh che giấu đến phi thường hảo. Bọn họ ai cũng không biết, đang lúc La Hy không biết nên nói cái gì thời điểm. Đã lâu phì miêu bỗng nhiên yên lặng trò chơi không gian. Cắm eo vặn vẹo xuất hiện. Giống, nhị vị, rốt cuộc lại gặp mặt. Thăng cấp tái lễ vật phi thường sang quý. Tây Vũ có thể tưởng tượng chúng nó giá cả chi thái quá. Đối với được đến người xem trợ giúp tự nhiên không ôm tuyệt đối hy vọng. Cho nên giờ phút này như cũ là phi thường kinh hỉ, phì miêu hắc hắc cười. Chủ bá Tây Vũ, chủ bá La Hy. bởi vì các ngươi tiểu đội ở trò chơi nội biểu hiện tốt đẹp, được đến khán giả thưởng thức, ta đặc tới đưa tặng quà tặng. Dứt lời, nó phanh mà một chút liền biến ra cái thật lớn hắc dù, ném cho Tây Vũ nói, tiểu tâm Thái Dương Nga. Giờ phút này Tây Vũ chứng bệnh đã bại lộ, có thể có tránh né ánh mặt trời đạo cụ không có gì không tốt. Huống chi này dù cốt phi thường cứng rắn, đảo có điểm vũ khí diệu dụng. Sau đó Phì Miêu cười đến càng tiện, qua tay ném cho La Hi cái hộp nhỏ. Thế nhưng cái gì cũng chưa nói liền lóe quang biến mất. Tây Vũ tò mò, chớp mắt hỏi, thứ gì? La Hi yên lặng mở ra nhìn lên, đồng dạng không nhịn được mà bật cười. Chỉ thấy hộp thế nhưng là hai quả đơn giản nam giới. Còn phụ có người xem lời khen tặng. So Tâm, mệnh lệnh các ngươi lập tức kết hôn a a a. Tây Vũ, ngoặc kép, nhân tạo người không có hôn nhân, mà Vân Đài nhân tạo người thậm chí không có tự do, những cái đó về tình cảm xa xỉ nhất tưởng tượng. Phảng phất trước này đều cùng bọn họ không hề quan hệ, nhưng giờ này khác này. Mượn từ người xem vui đùa dường như lời nói, hết thảy lại có vẻ dường như không có cỡ nào khó khăn dường như. Tây Vũ vẫn chưa đi đụng vào kia giả thuyết nhẫn, mà là gắt gao mà nắm lấy La Hi thủ đoạn, nghiêm túc nói, chúng ta nhất định có thể thuận lợi chịu đựng đi. Tin tưởng ta, bị người bảo hộ luôn là hạnh phúc. Huống chi là bị như vậy một cái tìm không thấy cái gì khuyết điểm đại mỹ nhân. La Hi đột nhiên kéo qua Tây Vũ, dùng sức mà ôm trụ hắn, nhẹ giọng dặn dò nói, bất đồng thân phận chủ bá, thông quan điều kiện bất đồng, cho dù là nhân số không đủ, trò chơi cũng có thể sẽ tiến hành đến cuối cùng một khắc. Đến lúc đó ai đi ai lưu, công ty nhất định sẽ làm người xem đầu phiếu. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không làm ngươi bị loại trừ. Tây Vũ nhịn không được đè lại La Hi đã hóa xương sống lưng, nhíu mày nói, những cái đó lúc sau lại nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta không tiếp thu chính mình có so ngươi tốt kết cục là đủ rồi. Sóng gió gợn sóng buổi sáng cũng là tìm kiếm dinh dưỡng dịch cao phong kỳ. Cứ việc La Hi rất muốn không có lúc nào là bồi Tây Vũ, lại cũng cần thiết muốn cùng hắn tách ra. Ở Tây Vũ bận rộn tiến người nhiệm vụ đồng thời, giúp hắn chia sẻ chút thu hoạch sinh tồn đạo cụ áp lực, chính cảnh giác đi dạo khi, hắn ở lầu một góc thấy được tại chỗ đảo quanh Mã Quan Ải. Mã Quan Ải biểu tình mê mang mà nhìn La Hi, tựa như không quen biết hắn dường như. Hết chương.